Đây là buổi phát thanh đọc sách giữa trưa. Đọc sách giữa trưa. Tinh thần thể dục. Truyện ngắn của Nguyễn Công Hoan. Có lính huyện mang trát quan về làng. Quan chi huyện huyện XX, sức hương lý xã Ngũ Vọng tuân cứ. Nay thừa lệnh tỉnh đường, ngày 19 Mars này, tức 29 tháng Giêng An Nam, tại sân vận động huyện có cuộc đá bóng thi. Nhiều chiến tướng đá rất hay, mọi nhẽ. Vậy các thầy phải thông báo cho dân làng biết và phải thân dẫn đủ 100 người đúng 12 giờ trưa đến xem, không được khiếm diện. Những người đã cắt đi dự cuộc khánh thành sân thể dục tháng trước thì lần này được miễn. Ai có mặt tại sân vận động cũng phải ăn mặc tử tế, đi đứng nghiêm chỉnh và phải vỗ tay luôn luôn, vì hôm ấy có nhiều quan khách. Làng Ngũ Vọng lại phải có 5 lá cờ sẵn sàng từ 10 giờ sáng. Việc này tuy là thể dục nhưng các thầy không được coi thường, nếu không tuân lệnh sẽ bị cữu. Nay sức Lê Thăng. Anh Mịch nhăn nhó nói: Lạy ông, ông làm phúc tha cho con, mai con phải đi làm trừ nợ cho ông Nghị, kẻo ông ấy đánh chết. Ông Lý cau mặt lắc đầu: Giờ roi xong tao bằng ngón chân cái lên trời, giọng dọa: Kệ mày, theo lệnh quan tao chiếu sổ đinh thì lần này đến lượt mày rồi. Cắn cỏ con lại ông 100.000 mớ lại. Ông mà bắt con đi thì ông Nghĩ ghét con, cả nhà con khổ. Thì mày hẹn làm ngày khác với ông ấy không được à? Đối với ông Nghĩ con là chỗ đầy tớ, con sợ lắm, con không dám nói sai lời, vì là chỗ con nhờ vả quanh năm, nếu không vợ con chết đuối. Chết đuối hay chết no tao đây không biết, nhưng giấy quan đã sức, tao cứ phép tao làm. Đứa nào không tuân để quan gắt, tao trình thì rũ tù. Lại ông thương phận nào con nhờ phận ấy, mà kệ chúng bay. Tao thương chúng bay, nhưng ai thương tao? Hôm ấy mày mà không đi, tao sai tuần đến gô cổ lại, đừng kêu. Bác phô gái dịu dàng đặt cành cau lên bàn, ngồi xổm ở xó cửa, gãi tai nói với ông Lý: Lạy thầy, nhà con thì chưa cất cơn, mới lại sợ thầy mắng chửi nên không dám lên kêu. Lạy thầy, quyền phép trong tay thầy, thầy tha cho nhà con, đừng bắt nhà con đi xem đá bóng vội. Ồ, việc quan không phải như chuyện đàn bà của các chị. Thì lạy thầy, thế này, làng ta thì đông, thầy cắt ai cũng được. Tại nhà con ốm yếu nên xin thầy hoãn cho đến lượt sau. Ốm gần chết cũng phải đi, lệnh quan như thế, ai cũng lấy cớ ốm yếu mà không đi thì người ta đá bóng cho chó xem à. Thưa thầy, giá nhà con khỏe quắn thì nhà con chả dám kêu. Nhưng thưa thầy, từ đây lên huyện những 9 km, sợ nhà con đi nắng thì cảm, rồi phải lại thì oan ra. Đây không biết, mà đây cũng không nghe đâu. Vợ chồng thu xếp với nhau thế nào đây mà kệ. Thưa, hay con nghỉ buổi chợ để đi thay nhà con có được không ạ? Không, phải là đàn ông kia, chứ nữ nhân ngoại tộc ai kể. Người đàn bà thở dài: Thế thì con biết làm thế nào được? Bà cụ Phó Bình mắt kèm nhèm, vừa nói vừa cười rất vô duyên. Thì lòng thành, thầy Lý cứ nhận đi cho cháu. Cháu hôm ấy không bận đi ăn cưới thì cháu cũng xin vâng. Cháu đã thuê thằng Sang đi thay cho cháu cũng thế, ông ngơ đi là được. Thế ngộ nhỡ quan biết có chết tôi không? quản đến đủ đầu người là xong, chứ ai xem thẻ mà ông xã. Tôi nhận lễ của con bà mà tôi lo lắm, việc quan nào phải việc chơi. Thì cũng như ông làm phúc ấy mà lị. Nhưng thằng Sang có khăn áo tử tế hay lại ăn mặc như cái thằng ăn mày ấy? Ông không phải lo việc ấy, nó đã dạ mượn được đủ cả rồi. Cháu mặc cả và đã khoan đủ với nó như thế. Ông Lý nhăn mặt, nhặt ba hào bỏ túi. Làm việc mà cứ gặp phải những người như con bà thì tôi đến chết mất. Thì ông không cho phép cháu ở nhà, cháu phải thuê người khác đi thay cũng thế chứ gì. Thế thì gà gáy hôm 29, bà phải bảo thằng Sang trực sẵn ở đình, tôi dẫn đi. Ấy, ông cho nó cơm nước thong thả đã chứ. Đá bóng ít ra 3-4 giờ chiều mới bắt đầu kia mà. Tôi tưởng 12 giờ ở nhà đi cũng vừa. Buổi sáng tôi còn mượn nó cuốc mảnh vườn. 3-4 giờ chiều mới bắt đầu, nhưng quan bắt đến huyện từ 12 giờ trưa để ngày điểm. Mà quan sức 12 giờ trưa thì mình phải đến từ 11 giờ cho sớm sủa. Vả lại tôi còn phải mang cờ lên lúc 10 giờ thì chả phải đi từ 5-6 giờ thì đi vào lúc nào. Cho nên mọi người phải chờ tôi ở đình từ gà gáy. Úi thế thì sớm quá. Ông Lý gắt. Tôi không lôi thôi. Bà không bằng lòng thế thì tôi cứ bắt đích danh con bà mà kệ. Bà Phó sợ hãi. Không, lệnh ông thì thế nào tôi chả phải nghe. Là tôi nói chuyện thế đấy chứ. Mê lị bao nhiêu người đều phải thế, chứ riêng gì bà. Bà bảo thằng Sang nắm cơm từ chiều hôm trước, chứ sáng hôm ấy dậy mới thổi thì không kịp đâu. Vâng. Ngay từ sáng tờ mờ hôm 29, ở sân đình làng Ngũ Vọng đã có tiếng ông Lý quát tháo om sòm. Thiếu những 18 thằng kia tuần đâu, đến tận nhà chúng nó, lôi cổ chúng nó ra đây. Chứ đã hẹn đi lại còn định chuồn phóng. Sau tiếng dạ ran, những ngọn đuốc linh tinh kéo đi các ngả. Ông Lý dặn theo tiếng oang oang. Hễ đứa nào láo cứ đánh sạch tiết chúng nó ra, tội vạ ông chịu, mẹ bố chúng nó. Việc quan thế này có chết cha người ta không? Chúng bay gô cổ cả, giải cho được ra đây cho ông. Lại một tiếng dạ nữa. Giữa những tiếng chó giống dậy, ngọn lửa đỏ như nổi lềnh bềnh trong biển sương mù. Thì đại khái cái cảnh diễn ra như thế này. Hai người tuần, một người cầm đuốc, một người cầm tay thước, đạp cửa vào nhà thằng Cò. Sau khi tìm sục khắp gian ngoài buồng trong, không thấy một ai, họ xuống bếp trọng tay thước vào cót do và bồ trống. Rồi họ lùng ra mé sau nhà, cũng vô hiệu. Nhưng bỗng có tiếng trẻ khóc thét lên, thì hai anh Tuần mới khám phá ra chỗ người trốn. Thằng Cò nằm ẹp với con ở cạnh đống rơm, phủ lên mình đầy rơm. Nó bị lôi ra ngoài, nó van lạnh. Hùi, lại các bác cho tôi ở nhà làm ăn. Sao anh đã hẹn với ông Lý lại không đi? Để ông ấy chửi địa lên kia kìa. Tôi đi thì mất cả ngày, mà mất buổi làm thì tôi với cháu nhịn đói. Tôi không biết. Mày lị, tôi không mượn đâu được quần áo. Không biết, anh ra đình mà kêu với ông Lý. Thằng bé con nhắm nghiền mắt, ôm chặt lấy bố. Nó sợ quá, không khóc được nữa. Thằng Cò chưa kịp trả lời đã bị lôi sành sạch đi. Cuộc săn dù giáo giết đến đâu cũng không sao chóc đủ 100 người phải đi xem đá bóng. Dăm sáu anh khôn ngoan đã kéo đến ngủ nhờ nhà khác hoặc làng khác. Họ làm như lánh làng. Khi thấy đã chậm giờ, ông Lý trưởng nghiến răng nói: chúng nó ngu như lợn, người ta cho xem đá bóng chứ ai làm gì mà cũng phải bắt. Rồi quấn tay không đủ số, lại chửi ông không tận tâm. Rồi ông ra lệnh: 94 thằng ở đây xếp hàng năm lại, đi cho đều bước. Tuần chúng bay phải kèm chung quanh giúp tao. Đứa nào mà trốn về nhà thì ông bảo. Đoạn ông lo lắng đi cuối cùng, mắt nhanh nhẹn để coi cẩn thận như coi tù binh. Mẹ bố chúng nó cho đi xem đá bóng chứ ai giết chết mà phải trốn thì trốn giặc. năm 1938. Thank you.